Tận thế nhạc viên, chương 339, như thế nào biến thành một con chó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, xin ngài chậm rãi dùng tuổi trẻ mà ân cần nam hài. Tại buông xuống khay về sau, cúi thấp xuống con mắt lui ra ngoài. Tại chừng một cái nhỏ đầu gối bàn lớn như vậy trên khay, một con màu trắng nhạt thô gốm chén trong chính lượn lờ mà bốc lên lấy nóng hơi. Mát lạnh mà ôn nhu trà vị bị nóng hơi một kích, lập tức cả phòng thơm ngát. Bên cạnh thả một chiếc sữa bò nóng, đã dựa theo yêu cầu, điều tốt tràn đầy một muôi mật ong. Trừng mắt mèo con, Ayu cảm thấy mình đáp ứng giúp nó đáp ứng quá sớm. Bác sĩ mèo đem uổng phí móng vuốt xuyên qua đồ sứ nắm tay hình thành trong vòng, đem sữa bò ngọn giơ lên, một bên đem sữa bò rót vào trà nóng, một bên chậm rãi khuấy đều. Tại đồ uống bên cạnh, còn thả một đĩa bánh ngọt làm, một đĩa lòng đỏ trứng xốp giòn, một đĩa tôm thịt khô. Mèo mũi tại mỗi dạng điểm tâm nhỏ trên đều ngửi một cái, tại bánh ngọt chơi lên lưu lại ẩm ướt một cái dấu. Cùng đãi ngộ như vậy so sánh, IU một đoàn người đạt được chính là nữ thuyền trưởng một phương không ngày không đêm giám thị. Mặc dù bọn chúng cũng không muốn ăn cái gì trà sữa ngọt bánh, nhưng là ngồi trên sàn nhà linh hồn nhất tộc, vẫn như cũ từng cây nhi nhìn đều có chút không thoải mái. Dù sao bác sĩ mèo chỗ ngồi, là tại một mình trên ghế salon lại tăng thêm một cái nệm êm. Người năng lực này, là đối mỗi nhân loại đều hữu hiệu quả sao? Dừng một chút, Ayu rốt cục lên tiếng hỏi, linh hồn phi nhân loại thân phận, đã sớm là hai bên ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Hồ Miêu Miêu liếm một ngụm trà sữa, mắt to bởi vì nóng hơi mà híp lại. Cho tới bây giờ, ta chỉ gặp qua một cái không bị ảnh hưởng nhân loại. Chính là ta người bạn kia, một đám linh hồn nhìn nhau, tựa hồ cũng cảm thấy cái hiệu quả này đã thực kinh người rồi. Ayu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói một câu, nói không chừng chúng ta ngược lại cần trợ giúp của ngươi đâu. Bác sĩ mèo không có lên tiếng, động tác yêu nhã đem lực chú ý ném trở về nó trà chiều bên trên. Cùng ông già Noel cái loại này điên cuồng lên đường tốc độ khác biệt, nữ thuyền trưởng phi thuyền vẻn vẹn duy trì bình thường mà thoải mái dễ chịu tốc độ. Đến hư hư thực thực mục đích hải vực về sau, vì có thể làm cho ngân cốc cảm ứng được linh hồn nữ vương tọa độ. Phi thuyền lại ở trên biển không xoay quanh bồi hồi thật dài một hồi, ngân cốc mới rốt cục loáng thoáng bắt được đến tự linh hồn nữ vương tín hiệu. Khi bọn hắn rốt cục xác định rõ phó bản chính xác tọa độ về sau, hơn nửa ngày đều cơ hồ sắp tới rồi. Rừng lơ lửng tại ly mặt biển còn có độ cao mấy chục mét trên, nữ thuyền trưởng vì bọn họ mở ra cửa khoang. Xin ngài vụ phải cẩn thận, nàng một mặt thần sắc lo lắng nói, nếu là đi ra lúc không người tiếp ứng. Ngài liền dùng ta cho ngài cái kia nhỏ máy truyền tin. Bác sĩ mèo một đôi mắt to tràn ngập nghiền ngẫm tò mò trên mặt biển qua lại quét mắt vài vòng, cũng không quay đầu lại hướng nàng phất phất móng vuốt. Được rồi hảo cảm ơn ngươi, ta phải đi nha. Mắt thấy linh hồn một cái tiếp một cái nhảy ra phi thuyền, Hồ Miêu Miêu cũng rốt cục nhịn không được. Nó cẩn thận nằm hạ thân, lập tức chân sau đạp một cái. Nó tựa hồ không có dự kiến đến không trung nhảy dụng lại sẽ là như vậy. Tại phong độ mất hết, mèo ngao ngao ngao, trong tiếng kêu, mèo con thân ảnh tại sắp đụng chạm lấy mặt biển trước một giây, giây lát biến mất. Làm Hồ Miêu Miêu chưa tỉnh hồn đứng tại che kín đá ngầm cùng bụi cỏ tảng đá trên gành bãi lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đuôi của nó vẫn là nổ, có chút miệng mở rộng, mèo con mang theo đần độn biểu tình bốn phía nhìn một vòng. Nó có chút nghĩ mãi mà không rõ, chính mình là thế nào trên ngựa đụng vào nước biển một khắc này rơi đến nơi này đến. Giống như thực không tín nhiệm, nó nâng lên móng vuốt kiểm tra một lần chính mình. Tại vững tin chính mình vẫn như cũ toàn thân khô ráo, không có dính vào một chút xíu nước về sau. Hồ Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra, lập tức cẩn thận hướng cách đó không xa kia một tòa xây như là tòa thành giống cửa lớn đi đến. Một đám linh hồn lúc này đang đứng tại cửa ra vào. Tụ lấy đầu không biết đang thảo luận cái gì. Bởi vì bác sĩ mèo đi trên đường vô thanh vô tức, nó tới gần một đám linh hồn, ở bên cạnh ngồi xổm xuống nghe một hồi lâu góc tường, bọn chúng đều còn chưa phát hiện mèo con ngay tại bên chân. Nữ vương bệ hạ liền ở gần đây, a, đang theo chúng ta di động đâu. Ngân cốc lúc này thành đám người lực chú ý tiêu điểm, cổ họng của nó trong mắt phát ra. Tê tê, vài tiếng, tựa hồ hết sức kích động. Chúng ta ở chỗ này nghênh đón nữ vương bệ hạ. Ai, tới gần tới gần. Bác sĩ mèo lỗ tai đi lòng vòng, cũng nghe thấy một cái nhỏ bé chân bộ thanh theo sau cửa lớn đầu từ từ rõ ràng, một bước lại một bước, đi không nhanh. Nó trải qua ít, đối cái gì đều mới mẻ, chớ nói chi là một cái phi nhân loại sinh vật nữ vương. Lục Doanh Doanh mắt to trong lập tức nổi lên hứng thú thật lớn. Đã đều gọi nữ vương, như vậy dù cho không phải một cái mỹ nhân, cũng hẳn là. Nó một lời nóng hầm hập lòng hiếu kỳ, tại nhìn thấy linh hồn nữ vương một khắc này, cấp tốc bị đông tại lồng ngực trong. Các ngươi đã tới, tại nhìn thấy tộc nhân mình thời điểm, linh hồn nữ vương mảy may cũng không kinh ngạc. Sớm tại một đoàn người đến hải vực trên không thời điểm, nó liền đã cảm giác được. Nó nâng đỡ đầu mình trên mặt giống như bùn nhão đồng dạng đi xuống làn da, thân là linh hồn, thế mà khó được cảm nhận được một tia mỏi mệt. Vương, ngài, Ayu đi tới một bước, bị thương rồi, cần phải trả lời đến ban đầu trạng thái sao? Sống thời gian dài như vậy, linh hồn nữ vương cũng không có bị hút khô qua một nửa thân thể, cho nên liền nó cũng không nói được tiếp theo làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ, nữ vương phất phất tay. Mang theo móng tay mấy đầu ra người bọc tại không trung không bị khống chế quăng một chút. Hướng về phía tộc nhân hạ cái mệnh lệnh, nó đối tộc nhân hạ lệnh lúc là không cần phát ra, thế là an an tĩnh tĩnh địa, một đám linh hồn đã thuận theo dựa theo một loại nào đó trật tự đi hướng một bên. Bọn chúng này khẽ động, nhất thời lộ ra trên mặt đất một con mao hồ hồ mèo con tới. Úc, đây là trợ giúp chúng ta tìm được phi thuyền hồ bác sĩ. Ayu tại nữ vương không tiếng động hỏi hạ bận bịu giải thích nói. Bệ hạ, trên người nó có một loại phi thường thú vị năng lực, có lẽ có thể giúp chúng ta. Tiếp theo, nó một năm một người đem bác sĩ mèo đối với nhân loại tạo thành kỳ dị hiệu quả nói. Nên nói đến trên đường bánh ngọt lúc, linh hồn nữ vương con mắt đã thời gian dần qua phát sáng lên. Tại này nửa cái quỷ dị hình người nhìn chăm chú, hồ miêu miêu có chút bất an lắc lắc mao bồng bồng cái đuôi to. Tận lực ưỡn ngực ngẩng đầu bảo trì ở chính mình rụt rè phong độ. Hồ bác sĩ, làm linh hồn nữ vương rốt cục mở miệng thời điểm, miệng của nó hôn quả thực được xưng tụng nếu như Lâm Tam Tửu giật mình khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lúc trước nhờ có ngươi, ngươi có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể cứ nói với ta. Bất quá trước mắt nha, ta ngược lại thật ra còn có một việc nghĩ làm phiền ngươi. Chuyện gì, chuyện này. Ta muốn trừ ngươi không có những người khác có thể làm được. Linh hồn nữ vương trước học nhân loại biện pháp, cấp đối phương đeo một đỉnh mũ cao. Kỳ thật, tại công viên trò chơi trong còn có một người khác. Hồ miêu miêu đắm chìm trong kiêu ngạo trong, có chút hướng nó nhẹ gật đầu. Ra hiệu nó tiếp tục, người này nha, linh hồn nữ vương nhất thời thế mà tìm không thấy từ nhi để hình dung nó cùng Lâm Tam Tửu trong lúc đó đến cùng là quan hệ như thế nào, nói địch nhân còn là hợp tác đồng bạn. Giống như điều không đúng. Đối ta rất hữu dụng, có chuyện không thể không dựa vào nàng làm. Nhưng là ta không có cách nào mệnh lệnh nàng, cũng không thể dùng vũ lực áp chế nàng, cho nên. Rõ ràng, bác sĩ mèo gật đầu một cái, ta sẽ đi gặp nàng. Linh hồn nữ vương lập tức hô thở ra một hơi, tộc nhân của nó là tuyệt đối sẽ không đối với nó nói dối. Con mèo này năng lực khẳng định rất đáng gờm. Mình bị giày vò lâu như vậy, thụ nhiều như vậy tội. Cuối cùng có thể đem chuyện này giải quyết. Một cao hứng, nó cũng nặng nề mà hứa hẹn bác sĩ mèo. Quá tốt rồi, nếu bằng hữu của ngươi cần viện thủ, chỉ cần nói một tiếng, tộc nhân của ta liền sẽ hỗ trợ. Mèo một hồn tướng chuyện hài hòa vui sướng quyết định sau, mới vừa rồi bị phái đi ra linh hồn nhất tộc cũng liên tiếp đều trở về. Sát cùng ngân cốc đi phía trước một bên, hướng nữ vương kính cẩn nói ra. Chúng ta tại gần đây không có phát hiện bất luận cái gì lớn lên giống ông già Noel người, cũng không thấy có công việc của hắn người. Linh hồn nữ vương nát thạch đồng dạng làn da có chút giật giật, cũng không biết nó đều hỏi thứ gì. Lập tức lại có một cái linh hồn hồi đáp, cái này tảng đá bãi không lớn, không đến 10 phút liền đi đến một vòng. Theo tảng đá bãi nghiêng ngả là có thể loáng thoáng xem thấy công viên trò chơi mặt khác hai bộ phận, tựa như là hai cửa lớn đi. Bất quá trung gian cách rất lớn một mảnh biển, không vòng qua được đi. Nói cách khác, công viên trò chơi kỳ thật càng giống một cái hình chữ thập, chỉ bất quá mỗi một cái bên cạnh đều lại chia làm bốn điều. Vốn là muốn tìm xem đường tắt linh hồn nữ vương nửa ngày không có lên tiếng âm thanh, cảm thấy có chút không dễ làm. Chúng ta vì cái gì không theo cái cửa lớn này đi vào. Hồ miêu miêu thăm dò hướng tòa thành cửa lớn phương hướng trương nhìn một cái. Nếu có thở dài chức năng này lời nói, linh hồn nữ vương lúc này nhất định làm như vậy. Nó trải nghiệm lấy loại này mới mẻ, tựa hồ chỉ thuộc về nhân loại cảm thụ, chậm rãi nói ra. Bởi vì bên trong chơi trò chơi hạng mục phi thường khó. Ta chỉ là tham gia cái thứ nhất hạng mục ván đầu tiên, đã biến thành như vậy. Mà ván thứ hai độ khó lại lật gấp ba, nhưng nếu không tham gia hạng mục, lại sẽ bị ngăn ở cửa vào chỗ không xa, không thể xâm nhập. Hả, Úc, không, ta nghĩ gì cho lấy ngươi năng lực cũng không được. Bởi vì công viên trò chơi nhân viên công tác cũng không phải là bình thường người sống. Tại linh hồn nữ vương đem quy tắc đại khái nói một lần về sau, bác sĩ mèo cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, tròn thần sắc trên mặt thực nghiêm túc. Ta nghĩ nơi này đầu hẳn là có cái lỗ thủng có thể chui. Nó một đôi xanh biếc, con mắt đi lòng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ, nếu có người đem một đầu không có trí tuệ phổ thông chó cũng đưa vào phó bản lời nói, chẳng lẽ con chó kia cũng lại biến thành người chơi? Đồng dạng là không có trí tuệ, giày của ngươi liền không cần biến thành người chơi nha. Mặc dù linh hồn nữ vương ẩn ẩn cảm thấy cái này logic giống như không đúng chỗ nào, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy bác sĩ mèo nói có đạo lý. Thế nhưng là, chúng ta đều là có trí tuệ cùng bản thân ý thức sinh vật, vừa tiến vào liền sẽ bị xem như người chơi. Nó nhịn không được theo tự thân kinh nghiệm phản bác. Cái vấn đề này nha, hồ miêu miêu có chút nâng lên đầu, ngữ khí 10 phần khoe khoang. Có lẽ ta có một cái biện pháp, chưa xong còn tiếp, PS, 2 nét phòng lên lớp, 1 giờ rưỡi ta còn tại phát chương mới. Thật vất vả mới viết ra này canh 1, nhìn ra hôm nay canh thứ 2 có chút treo. Hôm qua 2 càng có một cái quên viết lên còn càng, liền dùng hôm nay trả, ta là một cái biết tính sổ no gơ. Tỉnh lại sau giấc ngủ nhận được thật nhiều quà Giáng sinh, cảm ơn mọi người đối cái này văn yêu. Ngoài ra còn nhận được 3 cái bích. Nhìn ra ta ngày mai lại có thể tại tiêu thụ bảng trên kiếm một cái hư danh. Hồng bao nấm, Mộ Vũ huyền ca, nói trở lại, Mộ Vũ 2 cái bích, ta có vẻ như muốn tạ 3 người. Đều tại các ngươi những người này logic không tốt, hơn nữa ngươi còn đầu cái tiền bình, thật là phá phí, cám, cảm ơn, ngoài ra còn có hồng bao nấm túi thơm, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, vương tổ hiền cháu 2 cái, giòm bình phong chim, Mikasayo. Rượu đông phù bình an, thư hữu 150.726.013.603.362 Giáng sinh chuông, Sơn Điển 4A Giáng sinh đại lễ bao plus, mật đường meo 5 con tất. Ánh sáng một chân ha ha ha, lần hỏa mộc dương cùng lẫm đỏ A tất, còn phải cảm ơn nguyệt phiếu đảng nhóm, có nhiên ran 2 phiếu, nhỏ nhỏ sách, vô trí 731, Camille Bè. Người đến cùng phải hay không ta cơ hữu? Trên ban công con mèo, V, X, nghĩ với các ngươi cầu một chút phiếu đề cử. Cái này phiếu không rõ số không, ngươi đầu, nó ngay tại, không rời không bỏ, nhìn đẹp mắt. Ta, Hư Vinh, các ngươi, Thiện Lương, Cách Trương.